Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, trấn áp thô bạo. Quán trưởng có trắng nhợt sắc bảo mã dừng ở chúng ta đạo quán cửa. Xem bộ dáng là tới đả quán. Một tên đệ tử chạy đến quán chủ trước người vội vàng nói. Quán chủ trầm giọng nói. Hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Trong ngày thường ta thế nào dạy dỗ các ngươi? Được giáo huấn, đệ tử sắc mặt lộ ra xấu hổ thần sắc không dám ở ngôn ngữ. Quán chủ lại nói. Khai môn tiếp khách, Lưu Nguyệt đưa đến một cái ghế. Quán chủ chậm rãi ngồi xuống chờ đợi cường địch tới, mà Lưu Nguyệt chính là đi tới cửa đi xem một chút cụ thể tình huống gì. Quán chủ các ngươi đây, Trương Bân nhìn hai bên này lái, tâm lý có quan sát, khóe miệng phẩy một cái đạo. Lưu Nguyệt nhướng mày một cái, trong lòng không vui, cái này thật đúng là tới đập phá quán. Hừ, người cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Tiểu tử nơi này là Trăng Sáng Đạo Quán, biết là ai sản nghiệp a hát, thức thời cút cho ta, nếu không chân cho ngươi cắt đứt. Trương Bân nghe một chút bá đạo này giọng, tâm lý hỏa khí cọ mọc lên, bản thân hắn liền đối Thanh Hư thổ địa sản nghiệp không có cái gì ấn tượng tốt. Môn hạ đệ tử càng là túm nhị ngũ 80.000 tựa như, hoàn toàn chính là cần ăn đòn dáng vẻ. Ngươi thử một chút có thể hay không đem ta chân cắt đứt, nói không chừng ta còn cảm ơn ngươi. Nói xong Trương Bân còn chép miệng, một bộ cảm kích dáng vẻ. Lên cho ta. Lưu Nguyệt tức vung tay lên, hai bên sư đệ liền xông tới. Đối mặt đến nhóm người này mặc đạo phục đệ tử, Trương Bân trong lòng cũng không có để ý nhiều, đây bất quá là một đám thể chất mạnh hơn phổ thông nhân vũ người thôi. Nói cho cùng hay lại là người bình thường phạm vi. Trương Bân một quyền đánh bay một người, sau khi xoay người chính là một cước đá bay. Đến phía sau hai người cũng đi theo ứng tiếng ngã xuống đất. Trương Bân ở trong đám người làm được thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật chiến tích, không có một người có thể chống đỡ được hắn một chiêu. Nếu không phải Trương Bân một mực ở nương tay, đám người này thấp nhất thương thế cũng phải là đoạn mấy chiếc xương sườn. Nơi nào còn có thể cùng tiểu cường như thế, đánh một cái liền bò dậy. Từ từ đám đệ tử này cũng không dám đến gần Trương Bân. Mặc dù Trương Bân không có khống chế lực đạo, nhưng bọn hắn cũng không phải là tự ngược cuồng, ai cũng không nghĩ không việc gì ai hai cái, lại không cho thanh toán tiền thuốc thang. Đám đệ tử này mới không có vậy thì ngốc. Lưu Nguyệt nhìn một chút người sư đệ này, nhìn thêm chút nữa khác một cái đệ tử, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Trương Bân thực lực hắn nhìn đại khái, hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó, thậm chí trong lòng hắn có chút đánh giá thấp. Trương Bân thực lực có phải hay không là nếu so với sư phụ còn lợi hại hơn? Khẽ lắc đầu bỏ đi xuống cái ý nghĩ này, sư phó tại hắn tâm lý nhưng là nhân vật vô địch, huy hoàng không thể xâm phạm, thế nào có thể hoài nghi sư phó sức chiến đấu đâu rồi. Không có nên hay không, Trương Bân không có ai còn dám bên trên, sải bước vượt bước lên bậc thang. Đang lúc mọi người sợ hãi không cam lòng dưới ánh mắt thấy được Minh Nguyệt võ quán quán chủ. Người chính là Trương Bân đi. Quán chủ vẫn khí định thần nhàn ngồi như chuông, đối với Trương Bân đả quán không thèm để ý chút nào, một dạng tựu giống với không phải là hắn võ quán như thế. Ngươi chính là quán chủ đi, ta tới không có ác ý, chỉ là bởi vì ngươi đệ tử không có cái gì quy củ, ta mới không xuất thủ không được. Các hạ vẫn là đem muội muội ta giao ra đi. Trương Bân chuẩn bị trước lễ sau binh, vì vậy thái độ là phản khách khí. Lấy bây giờ hắn địa vị và Minh Nguyệt võ quán quán chủ tới so với, là chỉ cao chớ không thấp hơn. Vì vậy từ lễ phép đi lên nói, Trương Bân là cho quán chủ thiên đại mặt mũi. Muội muội của ngươi, cho cười, muội muội của ngươi ném đến chỗ của ta cần người, Ngươi cho ta nơi này là trạm thu nhận a hát. Quán chủ diện mục trầm xuống, nặng nề hừ một tiếng. Kia nghe ngươi ý tứ chính là không tính giao người. Trương Bân sắc mặt bắt đầu biến hóa. Đối với quán chủ, hắn nhẫn sức chịu đựng đã sắp phải đến rồi cực hạn. Vốn chính là đối địch thế lực, nó có thể im hơi lặng tiếng đi cầu nhân cũng đã là chịu nhịn tính tình. Chuyện này tạm thời không nói, vô luận đồ đệ của ta làm sao, vậy cũng là đồ đệ của ta, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn đi. Quán chủ chậm rãi đứng dậy, nhìn Trương Bân mang theo vẻ tức giận. Trương Bân than nhẹ một tiếng, ở trên xe thời điểm hắn thì có dự cảm, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu đối phương dám trắng trợn lưu tờ giấy vậy đã nói rõ đối phương khẳng định chuẩn bị hồng môn yến. Chàng này phó ước nhất định là nguy cơ trùng trùng, mà Trương Bân thứ nhất là nghệ cao nhân gan lớn, thứ hai là hành động bất đắc dĩ, Cổ Hân tình huống còn không biết làm sao, vạn nhất đến chậm há chẳng phải là để cho nàng nhiều một phần nguy hiểm. Cổ Hân chính là một cái người bị hại, cũng là bởi vì hắn mới đưa Cổ Hân liên lụy đến chàng này trong âm mưu. Cho nên Cổ Hân sự tình đại sự hàng đầu, vô luận thuộc về cái phương diện kia đều phải lập tức đối đãi. Vèo, quán chủ giống như mũi tên rời cung, mang theo vô tận lực bộc phát xông thẳng lên. Trương Bân mi mắt híp một cái, hộ thân thập ngũ thức bên trong có một chiêu chính là đặc biệt khắc chế đối phương lực bộc phát. Tên là đấu chuyển tinh di, danh như ý nghĩa, chính là đem đối phương một khắc kia lực lượng chuyển tới còn lại địa phương. Từ đó giảm bớt lực đạo này đánh vào, rồi sau đó có thể hoàn toàn tiếp một chiêu này. Nhưng này hộ thân chiêu thức cũng không phải là hoàn mỹ hộ pháp chiêu thức. Mỗi một chiêu thức giữa đều có rất lớn sơ hở, tỉ như đấu chuyển tinh di, chỉ có thể rời đi trong thân thể sức chịu đựng, vượt qua thừa tái liền rời đi bất động, như vậy cũng tốt so với một lực lượng cá nhân có thể nhấc động một con nghiêu. Người để cho hắn nhấc con voi, vậy hắn chính là mệt chết cũng nhấc bất động. Hơn nữa đấu chuyển tinh di cũng không phải là rời đi không có, mà là đem một bộ phận tổn thương chuyển tới còn lại địa phương, hay là ở thân thể những bộ phận khác bên trên mặt. Nên bị thương thời điểm vẫn phải là bị thương. Quán chủ hơi lấy làm kinh hãi, mới vừa rồi hắn một đòn uy lực bao lớn, hắn rõ ràng nhất chính là một khối tấm thép cũng có thể tùy tiện đánh xuyên. Mà đối đầu rồi Trương Bân quả đấm lại có một loại đá chìm đáy biển cảm giác. Một mảnh uông dương để cho hắn lực lượng không tìm được một cái có thể điểm dừng chân. Vẻ này lơ lửng cảm giác để cho quán chủ không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Hắn đã rất cao đánh giá Trương Bân, dù sao đối phương danh tiếng cũng không thấp. Không đề cập tới TikTok đại truyền bá thân phận. Chính là đối chiến Hỗn Nguyên giáo mấy đại chấp sự không rơi xuống hạ phong chiến tích này đủ hắn. Nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi đây là cái gì công phu? Quán chủ sắc mặt khó coi, mới vừa rồi đã là hắn một kích toàn lực, mà đối phương tùy tiện kết làm, chính là đánh tiếp nữa cũng bất quá là gượng chống thôi. Lấy hai người bây giờ vị trí đến xem, hoàn toàn không cần thiết ngươi chết ta sống. Dù sao Minh Nguyệt võ quán không trực tiếp tham dự Hỗn Nguyên giáo sự tình, mà hắn cũng bất quá là Hỗn Nguyên giáo một tên chấp sự thôi. Hỗn Nguyên giáo nhưng chấp sự thì có 100 danh, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Công kích hãm trận sự tình cũng không thích hợp hắn. Thái cực thập ngũ thức, Trương Bân thuận miệng nhíu một cái tên. Phát hiện hộ thân thập ngũ thức cùng thái cực phòng ngự chiêu thức thực ra rất cạn kẽ. Mà cái thế giới này cũng không có thái cực tồn tại, hắn cũng không tồn tại chép lại. Thái cực thập ngũ thức, quả nhiên là hảo công phu. Chú ý gật đầu một cái, lộ ra một tia tán thưởng. Hắn là đại sư võ học, võ đạo cũng không có địch nhân phân chia. Có chỉ là võ học tham khảo, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.